Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, ngươi cho rằng ta không có tốt đồng đội. Không, ta có, Kaka không cam tâm cứ như vậy bại bởi Vinh Quang. Hắn còn đang cố gắng chạy, tìm kiếm lấy cơ hội. Tại một lần tiến công bên trong, Cristiano Ronaldo cầm banh, hắn dẫn bóng trước chen vào. Mà Kaka thì tại một bên khác cao tốc chen vào, theo sát Cristiano Ronaldo, chuẩn bị tiếp ứng hắn. Nhưng liền lần này cao tốc bắn vọt quá trình bên trong, Kaka lại đột nhiên cảm thấy phần bụng nơi đó truyền đến một trận đau đớn. Cái này đau đớn để hắn không thể không hãm lại tốc độ. Đương nhiên, Cristiano Ronaldo cũng không có ý định đem cầu truyền cho hắn. Người Bồ Đào Nha chính mình tới một cước sút xa, cao không hợp thói thường. Nhìn trên đài theo sát lấy liền nghĩ tới một trận lẻ tẻ hư thanh. Cristiano Ronaldo lộ ra thật đáng tiếc. Kaka lại cúi đầu, hắn không rảnh làm hảo hữu bỏ lỡ cơ hội lần này mà cảm thấy tiếc nuối. Hắn nhíu mày, vừa rồi cái kia cảm giác cũng không xa lạ gì. Hắn biết rõ kia là chuyện gì xảy ra. Tại AC Milan đá bóng lúc hắn liền đã có cảm giác như vậy. Hãng, Kaka trong đầu tung ra như thế một cái từ. Tại AC Milan hiệu lực thời điểm, Milan phòng thí nghiệm đã từng đã cảnh cáo hắn tại hãng bệnh sa nang sẽ trở thành ảnh hưởng hắn. Phát huy tổn thương bệnh. Bất quá lúc kia, một lòng muốn đuổi theo Vinh Quang. Muốn tìm Vinh Quang báo thù Kaka cũng không có để ở trong lòng. Không có đem cái này tổn thương bệnh coi là gì. Dù sao món đồ kia cũng không thế nào phát tác. Nhưng là tại AC Milan cái cuối cùng mùa giải, tình huống như vậy xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Đã tấp nập đến ảnh hưởng hắn phát huy tình trạng. Hắn từ AC Milan chuyển nhượng đi vào Real Madrid về sau. Cũng bởi vì hãng bệnh sa nang, ảnh hưởng của hắn bị giảm bớt đi nhiều. Biểu hiện không có Cristiano Ronaldo chói mắt. Lúc đầu tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy một cái tại AC Milan đá bóng lúc Kaka. Nhưng hắn để mọi người thất vọng. Kaka bản nhân chỉ có thể dùng hắn vừa tới Real Madrid. Còn chưa quen thuộc hoàn cảnh. Ngôn ngữ cũng không thông. Cùng đồng đội phối hợp không đủ ăn ý để giải thích mình biểu hiện không ổn định. Lúc tốt lúc xấu chuyện này. Trên thực tế chính hắn rất rõ ràng. Đây là bởi vì tổn thương bệnh. Tổn thương bệnh ảnh hưởng đã rõ ràng như thế. Tại mình đuổi theo Vinh Quang trên đường. Hết lần này tới lần khác đụng tới như thế một cái chướng ngại vật. Kaka siết chặt nắm đấm. Suy nghĩ một chút Vinh Quang gặp như vậy thương nặng. Đều còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khỏi bệnh về sau biểu hiện thậm chí so thụ thương trước đó tốt hơn rồi. Vì cái gì mình liền không thể chiến thắng tổn thương bệnh đâu. Vinh tiểu tử kia có thể làm được sự tình. Ta cũng nhất định có thể làm được. Kaka cắn răng chạy về. Cứ việc Kaka rất bình thường liều mạng. Nhưng tổn thương bệnh rõ ràng ảnh hưởng hắn phát huy. Hắn đáng tự hào nhất tốc độ không phát huy ra được. Bắn vào thời điểm mỗi bước một bước. Hắn đều cảm giác được đau nhức. Cái này khiến hắn căn bản không có cách nào gia tốc. Cầm banh về sau, hắn một phương diện muốn cùng thân thể của mình đối kháng. Một phương diện còn muốn cùng Manchester City cầu thủ đối kháng. Biểu hiện như thế, làm sao có thể tốt? Ngược lại là Cristiano Ronaldo biểu hiện so với hắn chói mắt nhiều. Mặc dù có chút độc, nhưng người Bồ Đào Nha hiện tại đã biến thành Real Madrid tại trên sân bóng nhất có uy hiếp cầu thủ. Nếu như Real Madrid muốn dẫn bóng, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Cristiano Ronaldo. Kaka bên này, dần dần trở nên yên lặng. Ngay lúc này, Benitez làm ra điều chỉnh. Hắn thay đổi thể năng tiêu hao không sai biệt lắm Robinho. Đổi lại gia nhập liên minh David Silva. Vị này Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia từ khi gia nhập liên minh đội bóng đến nay. Cũng bởi vì tổn thương bệnh vắng mặt đại bộ phận tranh tài. Chẳng qua hiện nay hắn đã khôi phục tốt. Hắn khát vọng tham gia trận đấu. Khát vọng chứng minh chính mình. David Silva đồng dạng là một cái có tốc độ. Am hiểu đột phá cầu thủ. Mà lại tại đột phá bên trong. hắn còn có rất tốt tầm mắt cùng cái nhìn đại cục. Chuyền bóng năng lực cũng rất không tệ. Lúc này đổi cái trước thể năng dư thừa David Silva đi lên. Benitez chính là muốn để Real Madrid cuối cùng phản công không đánh được. David Silva ra sân về sau. Quả nhiên phía trước trận biểu hiện phi thường sinh động. Vô luận là một đối một đột phá. Vẫn là chuyền bóng vị trí chạy. Hắn tựa như là một đầu linh hoạt cá trạch. Để Real Madrid cầu thủ 10 phần chật vật. Pellegrini vốn là hướng đem hết toàn lực. Nhưng bây giờ hắn không thể không khiến hậu phòng tiến tiếp tục ổn ở phía sau trận. Phòng thủ vinh quang cùng David Silva. Mà Manchester City đối mặt áp lực tự nhiên đã nhỏ đi nhiều. Sướng ngôn viên nhóm bắt đầu giới thiệu biểu hiện sinh động David Silva. Tại thông thường giới thiệu xong về sau, đều sẽ nói lên một kiện giật văn. Đó chính là năm đó David Silva còn lúc nhỏ. Hắn chỗ yêu thích đội bóng là Real Madrid. Bởi vì Real Madrid trong đội có thần tượng của hắn lớn Laudrup. Thế là phụ thân của hắn dẫn hắn đi Real Madrid đội thiếu niên thử huấn. Cùng hắn cùng đi thử huấn còn có lúc ấy Laudrup nhi tử. Nhưng kết quả cuối cùng là Laudrup nhi tử thông qua được thử huấn. Mà David Silva thì bị Real Madrid cự tuyệt. Lý do là David Silva quá nhỏ gầy. Liền bởi vì cái này nguyên nhân. David Silva bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngựa của hắn đức lý chuyến đi. Chỉ để lại một chương cùng mình thần tượng Laudrup chụp ảnh chung. Sau đó hắn về tới quê hương của mình. Bị Valencia câu lạc bộ cầu dò xét tìm tới cửa. Hắn cứ như vậy trở thành Valencia đội thiếu niên một viên. Cho nên Real Madrid lúc trước cũng là đem David Silva cự tuyệt ở ngoài cửa người. Mà bị bọn hắn cự tuyệt người. Bây giờ lại tại trên sân bóng cho bọn hắn người chế tạo to lớn uy hiếp. Làm bọn hắn chật vật không chịu nổi. Về phần lớn Laudrup nhi tử. Sớm liền rời đi Real Madrid đào tạo trẻ. Về sau ở nơi nào đá bóng. Lấy được cái gì thành tựu. Cũng không có người nào biết. Đương tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ liền lúc kết thúc. Bernabeu sân bóng hư thanh càng ngày càng mạnh. Vung vẩy tay không lụa càng ngày càng nhiều. Ngẩng đầu liếc mắt một cái khán đài. Sẽ coi là nhìn trên đài tuyết rơi phiến bạch. Cái này hư thanh là đưa cho Real Madrid cầu thủ. Cũng là đưa cho Real Madrid huấn luyện viên trưởng Pellegrini. Càng là đưa cho Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch Florentino. Lúc trước Florentino vừa mới nhậm chức thời điểm. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá khắp trốn mừng vui. Đều cho rằng bọn họ một lần nữa tìm được một cái có thể đem Real Madrid mang về đỉnh phong bàn tay. Sắt nhân vật, liên tục đại thủ bút dẫn viện binh. Để Real Madrid fan bóng đá trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất fan bóng đá. Truyền thông nhao nhao tán thưởng Florentino đem cho Real Madrid mang đến thất lạc vẫn như cũ vinh. Quang cùng tôn nghiêm, nhưng chỉ sợ cũng ngay cả fan hâm mộ bóng đá chính mình cũng không nghĩ tới. Bọn hắn lại nhanh như vậy đem hư thanh lần nữa đưa cho vị này cứu tinh a. Ngoặc kép chấm chấm. Florentino đối ở trước mắt một màn này nhất định sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Năm đó Real Madrid tại sân nhà bại bởi Bayern Munich thời điểm. Đương vinh ở trong trận đấu liên tục đột phá mấy Real Madrid cầu thủ. Đem bóng đá đánh vào cầu môn thời điểm. Bernabeu sân bóng bên trong phô thiên cái địa vang lên cũng là như vậy hư thanh. Chính là những này hư thanh đem hắn đưa tiễn Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch bảo tọa. Mà bây giờ, một lần nữa trở về vẻn vẹn 5 tháng, Florentino lại nghe thấy giống nhau hư thanh. Không biết hắn có thể hay không trong thoáng chốc cảm thấy mình còn tại năm 2006 đâu. Theo tranh tài thời gian đẩy trôi qua. Trên trận Real Madrid đấu trí càng ngày càng yếu. Bởi vì bọn hắn phát hiện vô luận bọn hắn cố gắng thế nào. Cũng không thể dẫn bóng. Bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy dẫn bóng hy vọng. Tấp nập xuất hiện sai lầm. Luôn luôn tùy tiện liền đem khống chế bóng quyền giao cho đối phương. Mình cầm banh đã nửa ngày. Nhưng không có đồng đội bên trên tới tiếp ứng mình. Dẫn đến bóng đá cuối cùng bị gãy mất. Tranh tài như vậy đá lấy còn có ý gì? Mà Manchester City cầm banh về sau. cũng không có gấp gáp tại hướng phía trước ra cầu. Tại Real Madrid sân nhà, ngay trước nhiều như vậy Real Madrid fan bóng đá trước mặt, bọn hắn thậm chí cũng dám tại trung hậu trận vừa đi vừa về ngược lại chân. Giống khỉ làm xiếc đồng dạng điều động lấy Real Madrid cầu thủ bôn ba qua lại. Làm hao mòn rơi bọn hắn cuối cùng một tia thể lực cùng đấu trí. Ở đây một bên, Manchester City dự bị đám cầu thủ đều đã rời đi ghế dự bị. Đứng tại bên sân, chờ đợi trọng tài chính thổi lên toàn trường kết thúc còi huýt. Sau đó liền muốn xông vào sân bóng đi chúc mừng. Manchester City huấn luyện viên Tịch trước cũng một mảnh vui mừng hớn hở. Mọi người quay chung quanh tại Benitez bên người, thần sắc nhẹ nhõm, đã không vì kết quả lo lắng. Manchester City đều dẫn trước Real Madrid hai quả cầu. Real Madrid chẳng lẽ còn có thể tại cuối cùng vài phút bên trong lật bàn. Manchester City huấn luyện viên đối với mình đội bóng có sung túc tự tin. Cuối cùng thời gian bù giờ sau 3 phút, bản trận đấu trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc. Manchester City thắng được trận đấu này. Thật sự là khó có thể tin. Lúc trước có ai có thể nghĩ tới Real Madrid sẽ ở sân nhà thua cầu? Lại có ai có thể nghĩ tới Real Madrid có thể tại sân nhà thua hai quả cầu? Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều phát sinh. Ba lượt không thắng, Real Madrid tại Champions League tiểu tổ thi đấu trước 3 vòng. Vậy mà một trận chưa thắng. Như thế hỏng bét Champions League bắt đầu. Tại quá khứ Real Madrid trên thân, chưa hề phát sinh qua. Đối với Real Madrid chi này tại Champions League bên trong có huy hoàng lịch sử đội bóng tới nói. Đơn giản chính là sỉ nhục. Manchester City 3-1 đánh bại Real Madrid. Đây quả thực quá làm cho người ta bất khả tư nghị. Tại phân tổ kết quả rút thăm sau khi đi ra, tất cả mọi người cho rằng Manchester City phải cùng Bordeaux đi cạnh tranh UEFA cấp đấu vòng loại. Tư cách, không có người tin tưởng bọn họ có thể từ tiểu tổ ra biên. Nhưng là bây giờ, xếp tại tiểu tổ đệ nhất đội bóng là Manchester City. Bọn hắn 3 trận chiến 3 thắng. Ta cảm thấy có cần phải một lần nữa nói một chút Vinh nói tới qua. Hắn nói đã đi tới Champions League tiểu tổ thi đấu, liền tuyệt đối sẽ không chỉ là đến đá 6 trận tiểu tổ thi đấu liền dẹp đường hồi phủ. Chi này Manchester City đã không còn là chúng ta trong ấn tượng chi kia nước Anh kia thi đấu vòng tròn thang máy. Tất cả sướng ngôn viên đều tại khàn cả giọng mà giống lên. Trận đấu này lật đổ quá nhiều. Kích thích quá nhiều, Manchester City dự bị đám cầu thủ xông lên sân bóng, tìm trên trận các đội hữu chúc mừng, làm tại trận đấu này bên trong lập cú đúp vinh quang. Là số một công thần, tự nhiên sẽ đạt được nhiều nhất đồng đội ôm, bất quá vinh quang lại hướng bọn hắn khoát tay, sau đó chỉ vào cầu thủ thông đạo, ra hiệu mình muốn trước đi bên sân, xin miễn các đội hữu đi lên chúc mừng hảo ý. Sau đó hắn đi thẳng tới bên sân, Kaka cúi đầu, chậm rãi đi xuống trận. Trên đỉnh đầu là Real Madrid fan hâm mộ bóng đá thất vọng hư thanh. Bên người có Manchester City cầu thủ thỉnh thoảng hoan hô chạy qua. Hắn đối với cái này thờ ơ, thậm chí không nguyện ý ngẩng đầu lại nhìn một chút. Ban đầu ở vinh quang chuyển nhượng Manchester City thời điểm, hắn còn giận dữ mắng mỏ vinh quang tự cam đọa lạc. Đi như vậy một chi ngay cả UEFA Cup đều đánh không lên đội bóng. Kết quả hiện tại vinh quang tại Manchester City lẫn vào phong sinh thủy khởi. Manchester City tại thành tích bên trên cũng xong bạo chính mình sở tại Real Madrid. Hiện tại nhớ tới, thật là khiến người ta xấu hổ vô cùng. Hắn thậm chí đều không biết mình nên dùng biểu tình gì đến đối mặt vinh quang. Ngay lúc này, hắn nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Đây là hắn hiện tại không nguyện ý nhất nghe được thanh âm. Quy, hắn khe khẽ thở dài. Dừng bước, quay đầu lại. Vinh quang liền đứng ở sau lưng hắn. Ngươi là dự định đến chế giễu ta sao? Kaka hỏi, không nghĩ tới vinh quang lại lắc đầu. Không, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một việc. Nét mặt của hắn chăm chú, cũng không có bất luận cái gì ý cười. Hắn dùng ngón tay cái chỉ phía sau mình. Manchester City đám cầu thủ ngay tại ôm cuồng hoan. Chúc mừng thắng lợi. Ngươi cho rằng ta là một người một mình chiến đấu hăng hái. Không có tốt đồng đội. Không, ngươi sai. Ta có. Nói xong, Vinh Quang quay người rời đi. Giang hai cánh tay chạy hướng mình đồng đội. Gia nhập bọn hắn chúc mừng. Mà Kaka thì ngơ ngác nhìn một màn này. Hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.